Chương 492, nước suối chỉ. Lớn như vậy liền Giang Châu mưa vào mùa hoàng mai cũng chưa từng thêm vào qua vài giọt tạ thượng, đột nhiên cái này nước tạt đầu, giật mình ở giữa ngẩng mặt muốn nhìn một chút là sao thế này, không nghĩ cột nước lập đánh tới trên mặt, đúng là liền hạn đều bị nước tới mê, không mở ra được. Hiền Vinh cùng tạ thượng ngồi xổm một chỗ. Tạ thượng đau bùn, hắn làm tiểu tư được một chút không nháy mắt nhìn xem tạ thượng không muốn trượt chân. Nước suối đột nhiên trào ra thời điểm, tạ thượng tuy nói là đứng núi chịu sào, Hiển Vinh chịu nhìn tạ thượng cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Bị nước suối quay đầu nhất thêm vào Hiển Vinh tuy nói cùng tạ thượng bình thường không rõ tình hình, nhưng hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện nô buộc, lập tức một tay dựng lên tạ thượng tại thay tạ thượng che nói, lao ra, đi mau quân tử không đứng dưới nguy tưởng. Đừng động chuyện gì, đều trước cùng chủ tử rời đi trọng yếu. Chỉ ba đảo cả đời giếng, nhưng vẫn là đầu hồi gặp phải loại này nhất phun so người cao xuất thủy, vì vậy hắn tuy bởi có tạ thượng Hiển Vinh ngăn tại trước không bị nước suối tới thấu, lại là không để ý dưới chân nước đủ cầm ướt bùn lập tức quỳ xuống dập đầu nói, Long thần Hiển Linh truyền thuyết trong Long thần trưởng quản thiên hạ chi thủy, thế gian mỗi cái nước mắt đều nối thẳng Long cung. Chỉ ba nhất quỳ, bên người hắn nhất tử nhất tôn cũng quỳ theo xuống người đào giếng hàng ngày tế bái Long thần. Mà vừa mới màu trắng cột nước với bọn họ trong mắt có thể nói là thần tích. Ra tới nước suối trụ chỉ tứ thước đến cao. Tạ thượng bị Hiển Vinh kéo đứng lên sau, diện mạo cao hơn cột nước, có thể xem như miễn đi nước thêm thức ăn. Lau một phen tạ thượng cuối cùng làm rõ ràng tình trạng. Hắn nhìn xem trước mắt ba thước cao màu trắng cột nước bản vì hưng phấn mà hỏi Hiển Vinh, đây chính là ta đào lên nước suối tốt đại A. Hiển Vinh thấy thế cũng là kích động, nhưng hắn chức trách chỗ. Chỉ có thể chặt kéo tạ thượng cánh tay sau này đấy, lấy thân mình thay hắn cản thủy đạo, là, lao ra, chính là ngươi đào nước suối. Cái này dòng nước đại, đem ngài diện mạo xiêm y lìa giày dép đều tới nước. Hiện đã là cuối mùa thu, cũng không dám xuyên y phủ cầm ước thường. Tạ thượng lại không nguyện ý, đẩy ngược Hiển Vinh nói, không có việc gì, ngươi nhường ta đi nhìn một cái tuyển nhãn, vừa nước trở ra quá nhanh, ta đều không đến. Khó được cơ hội như vậy. Đường để hữu hạn, chạm không dưới quá nhiều người, Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân đều lưu lại xa hơn một chút địa phương, bởi vậy ngược lại là so tạ thượng, Hiển Vinh thấy rõ ràng Hiểu Nhạc lập tức kêu lên, đào được tuyển nhãn mà Hiển Chân trong mắt chỉ thấy tạ thượng chật vật, trong miệng kêu láo ra liền hướng yên để chạy. Hiểu Nhạc thấy thế không khỏi thầm kêu một tiếng hổ thẹn, theo Hiển Chân cùng nhau chạy. Hiển Vinh ngăn tại tạ thượng thân trước, phía sau lưng song đồng bị nước suối tới nước, vẫn mang khẩu khuyên nhủ, lao ra. Tuyển nhãn đã mở ra, ngài cái này nước lên ngài hài đều hoàn toàn ngâm trong nước. Lúc mới tới, thái thái còn dặn dò ngài cẩn thận chút. Ngài ở mức thành như vậy, thái thái nhìn thấy được nhiều lo lắng thai nghe Hiển Vinh nhắc tới hồng tảo, tạ thượng cuối cùng không dãy rủa. Làm nam nhân thật không tốt gọi tức phụ lo lắng, hơn nữa hắn vừa đáp ứng tức phụ nhìn xem liền hồi. Cảm nhận được tạ thượng do dự, Hiển Vinh lập trường vừa chạy tới Hiển Chân kêu lên, nhanh! Cùng ta cùng nhau nâng láo ra đi lên nghe vậy Hiển Chân đỡ lên tạ thượng cánh tay kia. Mắt thấy tạ thượng trong tay còn cầm đem sẻng sắt, Hiển Chân tốt thầm nghĩ, lao ra, ngài cái này cái sẻng tiểu nhân tới cầm không cần. Tạ thượng cự tuyệt nói, đây là ta đào tuyển cái sẻng, chính ta lấy đưa cho tức phụ hảo hảo nhìn một cái Hiểu Nhạc cũng đổi tới. Mắt thấy Hiển Vinh Hiển Chân một tả một hưu bắt tạ thượng, không hắn chuyện, liền hỏi như đang dập đầu chỉ ba nói, chỉ sư phó. Ngài xem, cái này tuyển nhãn mở, phía dưới muốn thế nào làm chỉ ba nghiêm mặt nói, chuẩn bị hương an bái tế. Long thần Hồng Tảo vừa nghe nha đầu trả lời tắm rửa nước chuẩn bị tốt liền nhìn đến tạ thượng cùng chỉ ướt sũng dường như tại so với hắn càng ẩm ướt Hiển Vinh cùng chỉ bán thân nước bùn Hiển Chân nâng đỡ vào cửa. Hồng Tảo hù nhất đại diêu, vội vàng tới hỏi, lão ra đây là thế nào rơi ao nước tử trong sao tạ thượng càng đánh thắng trận đại tướng quân bình thường tự hào cười nói, ta đào được tuyển nhãn. Như thế mới vừa bị bác đột tuyển đồng dạng dòng nước xiết nước suối tới nhà, chính là lấy này đem cái sẻng đào vì tăng mạnh lời nói có thể tin độ. Tạ thượng lại đái Hồng Tảo nhìn hắn sẻng sắt đến tận đây Hồng Tảo phương lưu ý đến tạ thượng trong tay vẫn luôn cầm cái sẻng, lập cực kỳ hâm mộ được ánh mắt. Đều lục nhất loại này đào ra nước suối nhân sinh thể nghiệm quá khốc, nàng cũng nghĩ có Hồng Tảo chân tâm tán thường nói. Lão gia vợ ân nở mê nhờ tô tờ tại ngôn tạ thượng đắc ý được cùng gà trống tơ đồng dạng nhết lên cái đuôi, thận trọng nói, kỳ thật ta liếc không hề nghĩ đến. Bắt đầu chỉ là tò mò, nói đào hai lần thử xem, kết quả không nghĩ lại liền đào thông tuyển nhãn. Lúc ấy nước suối phun được cái kia cao à, ta coi so tế Nam Bắc đột tuyển một chút liếc không kém khi nói chuyện, tạ thượng bên chân gạch xanh dĩ nhiên tí tách một vòng nước. Hồng Tảo nghe được tâm trí hướng về, vẫn còn vì chưa phát giác, trái lại tạ thượng chính mình xem bất quá mắt, chủ động đứt câu chuyện, sửa lời nói, xem ta cái này thân ẩm ướt liên lụy đều không thể ngồi như vậy, ta đi trước tắm rửa hiển vinh, hiển chân. Hai ngươi cũng nhanh đi xuống đổi thân xiêm y, ta hôm nay đều không dùng các ngươi hầu hạ hắn, nhưng là có tức phụ người hơn nữa hắn còn có thể biên tắm rửa biên cho tức phụ nói hắn đào tuyển truyền kỳ. Đối với tạ thượng nhường nàng hầu hạ tắm rửa ám chỉ, Hồng Tảo không có cự tuyệt, đã là cuối mùa thu, hiện tạ thượng ở mức thành như vậy, rõ ràng đã bị lạnh lạnh. Thu hàn sau phàm là lập ngâm cái tắm nước nóng, ngâm được chót mũi ra mồ hôi. Liền có thể không dược tự lành, đây là Hồng Tảo kiếp trước lần nào cũng đúng thiên phương. Việc cấp bách, gọi là tạ thượng nhanh chóng tắm rửa. Lao ra, Hồng Tảo đáp ứng nói, tắm rửa nước đều chuẩn bị tốt giúp tạ thượng thoát quần áo ướt sũng đưa vào thả hoa hồng tắm muối thùng tắm. Hồng Tảo xoay người vừa muốn đi, liền bị tạ thượng ở ướt tay kéo ở Hồng Tảo. Tạ thượng yêu cầu nói, ngươi thay ta gội đầu. Hồng Tảo cười đáp, lao ra trước ngâm trong chốc lát ai ấm người tử. Ta phân phó phòng bếp ngao chút gừng đường đỏ trà liền đến. Hồng Tảo nói là chính sự, tạ thượng không tốt ngăn cản, chỉ không tha nói, vậy ngươi nhanh lên. Hồng Tảo đáp, ứng ra tắm phòng, sau đó phân phó nha đầu, Kim Cúc, ngươi lấy nhị bình tắm muối phái người cho Hiển Vinh, Hiển Chân, vui đưa đi Hiểu Nhạc không cùng nhau trở về. Hồng Tảo nghĩ, tất là lưu lại vườn kết thúc. Nàng thường đồ vật không phải tốt nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ cho người trước mắt. Xuân Lan, Hồng Tảo lại phân phó nói, phái người nói cho phòng bếp ngao nồng đậm gừng đường đỏ trà cho trong vườn người khư lệnh từng cái lao ra đều thêm vào thành như vậy, những người khác cũng khó tránh khỏi bị cảm lạnh. Lại gọi phòng bếp ngao nổi canh gà, bất quá bây giờ cái này điểm, cơm tối là không kịp, cái này canh gà liền cho lão ra làm ăn khuya hoành thánh khi dùng, sau đó lại cho Hiển Vinh Hiển Chân vui bọn họ cũng đưa một chén. Thợ thủ công cùng trang người hầu bên kia, ngươi nhường phòng bếp cho bọn hắn ôn hoàng tiểu trong nhiều thả chút gừng, đồ ăn cũng giống như vậy. Tóm lại, tận lực không muốn gọi người cảm giác thượng phong lạnh. Đầu năm nay thiếu y thì thiếu dược, cảm mạo đều có thể muốn người mệnh. Trong nhà đào ra tuyển là việc vui, Hồng Tảo tình nguyện tốn nhiều tiền làm dự phòng, cũng không muốn việc vui có hả. Vừa đuổi đi Hương Lan, Hồng Tảo liền nghe được sau lưng tắm phòng tạ thượng gọi người, bất đắc dĩ đỡ chán nhất đây liền không chờ nổi chết thân trở lại tắm phòng. Hồng Tảo hỏi, lão gia gọi ta tạ thượng ngâm mình ở trong thùng tắm chỉ mình đầu bán thảm. Hồng Tảo, tóc ta trong ngứa. Hồng Tảo tốt tính tình nói, tất là hôm nay dính nước duyên cớ. Ta cho lão gia tắm rửa tạ thượng cao hứng, ai gội đầu thời điểm, Hồng Tảo lấy biểu cho tạ thượng trên đầu xả nước. Tạ thượng nhớ tới hôm nay nước lạnh thêm thức ăn trải qua nhịn không được cảm thán, vẫn là nước nóng gội đầu thoải mái. Hồng Tảo, hôm nay ta đảo lên kia nước suối thêm vào tưới đến trên đầu. Dòng nước so ngươi vừa dùng biểu ngược lại còn đại mà lại là nước lạnh, tưới được ta cả người đánh giật mình, liền đầu góc cũng không tốt xử, lại quên tránh, ngược lại ngẩng mặt, kết quả lại bị rót. Nghe tạ thượng kể rõ, Hồng Tảo thay vào tưởng tượng một chút, lòng nói, vòi hoa sen thật là cái phát minh vĩ đại. Được gọi người khi nào chỗ nào hưởng thụ tính cả dũng tuyển ở bên trong tìm cách tắm nước nóng. Tạ thượng đánh tiểu theo láo thái gia, hai tuyển mắt nhiễm nặng nhất dưỡng sinh. Hắn biết chính mình hôm nay bị lạnh, không thích hợp sinh hoạt vợ chồng, cho nên tuy gọi Hồng Tảo chăm sóc hắn tắm rửa, nhưng cũng không dám có một tí liêu nhổ, toàn bộ hành trình đều tốt dễ nói chuyện. Mà Hồng Tảo quan tâm tạ thượng thụ hàn sinh bệnh, càng là không gì kiểu diễm tâm tư. Vì thế tạ thượng cái này tắm thật liền chỉ là thuần khiết tắm rửa tắm phòng đi ra, phòng bếp đưa tới cơm tối. Hồng Tảo nhìn có đầu cá canh, lập cho tạ thượng tới thêm một chén nữa. Tạ thượng nếm một ngụm. Lập tức oán giận, nặng nghề vị gừng đây là thả bao nhiêu gừng hiện nhưng gọi vị gừng hơn qua hạt tiêu. Hồng Tảo gấp một đũa gừng thịt cho tạ thượng sau cười, lao ra hôm nay thủ lạnh, ta gọi người mấy ngày nay đồ ăn đều nhiều thả gừng. Ngâm tắm ngâm được hiện còn ở ra mồ hôi tạ thượng, bất quá Hồng Tảo là đương gia chủ mẫu, tạ thượng cho dù trong lòng có chút không cho là đúng, nhưng như cũ tỏ thái độ nói, Hồng Tảo, ngươi nghĩ đến Chu Toàn. Hồng Tảo mỉm cười. Nàng liền thích tạ thượng loại này tự cho là lấy đại cục làm trọng khi cố làm ra vẻ. Tạ thượng làm người nắm chắc tuyến, nhường nàng cảm thấy tin cậy, có cảm giác an toàn. Vãn sau bữa cơm uống trà, tạ thượng cùng Hồng Tảo nói chuyện nói, sáng sớm ta nói viết cái nhị hồ riêng nhớ, ai nghĩ trạng vạng nhị hồ giếng biến thành nhị hồ tuyển, ta cái này nhớ cũng phải đổi thành nhị hồ tuyển nhớ. Hồng Tảo hồi tưởng lên cũng thấy buồn cười, vỗ tay cười nói, hơn nữa còn phải thêm lão gia nhất cái sẻng đào ra tuyển nhãn, thể thu rót đỉnh trải qua. Nghe vậy Tạ Thượng nhớ tới hắn cái sẻng, hỏi, ta đào tuyển nhãn cái sẻng đâu, thu đâu? Hồng Tảo ý bảo Kim Cúc cho lấy tới Tạ Thượng. Gặp sau cười nói, cái này cái sẻng là chỉ sư phó đưa cho ta, sợ là chỉ ra, quay đầu gọi người nhiều cho chỉ ra chút tiền mua tới. Đất đây là hắn đào ra tuyển nhãn sẻng sát, ý nghĩa phi phạm, Tạ Thượng tính toán chân quý. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Tạ Thượng lại nói, Hồng Tảo, ngươi thay ta mải mực. Ta cho cha viết phong thư. Thế nam tuyển nhiều, tuyển trì cũng nhiều. Hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Chúng ta cái này tuyển trì đến cùng tu thành cái dạng gì, ta cùng cha lấy kinh nghiệm phụ thân hắn tuy nói không từ kiến qua tuyển trì, nhưng gọi Tạ Phúc thay hắn ngay tại chỗ vơ vét mấy tấm bản vẽ lại là cực kỳ dễ dàng. Dạ không nói chuyện, sáng sớm Hồng Tảo nhìn Hiển Vinh, Hiển Chân, Hiểu Nhạc đều tinh thần phân chấn tại dưới hành lang hầu mệnh, mới vừa yên tâm nhất chính là dùng người tới, một cái đều không thể đổ nếm qua điểm tâm. Tạ Thượng mới vừa hỏi, trong vườn nước suối như thế nào? Hiển Vinh đáp, lao ra, sáng nay tiểu nhân đi xem thì tràn đầy nhất đường nước. Nghe Hiểu Nhạc nói, hôm qua mời tới chỉ sư phó thực nghiệm qua, nói lao ra hôm qua đánh cái này nước suối đặc biệt có linh tính, nhưng trở dũng mạng ao nước liền không dũng, mà đại nhân đánh đi lấy nước, cái này tuyển lại đem tiếp lấy tuôn. Nghe vậy Hồng Tảo giật giật khoe miệng, lòng nói, cái gì linh tính bất quá là trong ngoài nước ép vấn đề thăng bằng mà thôi. Tạ Thượng lại nghe được thật cao hứng, cười nói, vừa là như vậy, vậy thì gọi người đa dụng lục vũ tại trà kinh thảo luận, này sơn thủy, lấy nũ tuyển thạch chỉ mạn lưu người thượng. Cái này nước suối được lưu động mới tốt. Lao ra mình dám Hiển Vinh nói tiếp, lại chính là cái này nước suối chỉ sửa chữa và chế tạo. Theo chỉ sư phó nói, cái này nước suối lưu đại, nghi tu đáy ao, tốt nhất là tại quanh thân trước tu cái thấp hơn hoa thạch chỉ, sau đó đem nước dẫn qua đi sau lại tu. Chỉ là cứ như vậy, công trình hao phí rất nhiều, xa không phải tu giếng phí dụng có thể so bì. Bất quá Hiển Vinh cảm thấy nhà hắn lao ra không thiếu tiền, liền không để ra chỉ ba những lời này. Tạ Thượng cười nói, ta vốn có tu thạch chỉ cho hoa viên thêm cảnh tính toán. Vừa là như vậy, liền mà trước gấn chỉ sư phó lời nói trước tu cái tiểu trì, bắt kịp đông lạnh trước đem cái này tuyển nhãn nghịch chừng nhanh chóng cha ta bên kia ta viết tin, trong chốc lát ngươi phái người đưa đi trạm dịch ký đi chờ ta cùng ta cha thương lượng định ao nước hình thức. Xuân tới giải tỏa tốt lại đại tu. Thừa dịp lúc này, vừa lúc nhiều tồn chữ chút cục đá Hiển Vinh vừa nghe liền nở nụ cười. Hắn liền biết bọn họ lao ra không thiếu tiền, xem cái này trước tu đổi nữa, nhưng có một chút so đo tiền bạc ý tứ. Hồng Tảo ngược lại là biết tu so làm càng phí tiền, bất quá nàng tán đồng Tạ Thượng đóng băng trước tu cái giản dị thạch chỉ tính toán. Không nói trong hoa viên thả một cái nửa vời hời hợt bùn đất vũng nước quá không thành dạng. Chỉ nói vì dòng nước không thối giữa, tất là có nô buộc vâng mệnh múc nước. Như có người xách nước khi chân trượt lăn xuống đi, cho dù không nháo thai nạn chết người, nhưng nếu thụ đông lạnh sinh bệnh cũng là không tốt. Tóm lại tiêu tiền chuyện nhỏ, an toàn Trương Hồng Tảo gật đầu nói, lao ra nói là. Hiểu Nhạc, Hiển Chân, các ngươi nghe hiểu được lao ra ý tứ, liền nhanh chóng làm đi. Không phải Hiểu Nhạc, Hiển Chân như thế nào nghịch trừng tuyển trì. Chỉ nói xa tại ngoài ngàn dặm Tạ Phúc ngày này nhận được Tạ Thượng tin, không dám trì hoãn, đuổi đưa cho Tạ Tử An. Lúc này mới vài ngày nghe nói nhi tử lại tới tin, Tạ Tử An trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại ghét bỏ nói, tại sao lại gửi thư Tạ Phúc hợp thời nịnh nọt nói, Thượng Lao Gia vừa mới nhập sĩ, tất là nghĩ nhiều cùng Lao Gia thỉnh giáo như thế. Tạ Tử An mới vừa tiếp nhận tin cắt ra phong thư, mở ra giấy viết thư, bất quá nhìn hai mắt, Tạ Tử An kinh ngạc há to miệng. Vẫn luôn lưu tâm Tạ Tử An động tĩnh Tạ Phúc nháy mắt liền ngưng thần, lòng nói Thượng Ca Nhi trong thư nói cái gì lại gọi lao ra kinh ngạc như thế. Tạ Tử An không phát cổ, Tạ Phúc cũng không dám lên tiếng. Như thế yên tĩnh sau một lúc lâu, Tạ Tử An rồi mới đem tin đưa cho Tạ Phúc nói, Thượng Nhi nhất tại kinh, tòa nhà liền ầm ĩ hồ tiên, Thiên Thượng Nhi tức phụ không tin tả, gọi người đào hồ ly ngồi qua, kết quả không nghĩ đào ra nước đến. Bắt đầu chỉ cho rằng là miệng giếng. Thượng Nhi tò mò, chạy tới móc giếng, ai ngờ nhất cái sẻng đi xuống sẻng ra một ngụm có thể phun kích động ra tứ thước cao cột nước. Tuyển Thượng Nhi gửi thư cùng ta móc tu tuyển trì bản vẽ, tính toán tu tuyển trì quả nhiên là thiên tài địa bảo, Tạ Tử An trong lòng cảm khái, có đức người ở chi. Như vậy hoang một cái vườn, ầm ĩ hồ tiên nguyên là bình thường. Thượng nhi tức phụ chính mình bất kính sợ coi như xong, lại vẫn nghĩ đào không gọi người khác kính sợ việc này đặt vào là bình thường người, không thiếu được muốn bị hồ tiên trừng trị. Thiên thượng nhi tức phụ một thân phúc đức, ngoại đạo không dám trêu chọc, tránh đi mũi nhọn không tính, ngược lại dâng cam tuyển. Bởi vậy có thể thấy được, làm người vẫn là muốn nhiều làm việc thiện, rộng tích phúc đức. Phàm là phúc đức đủ dày, thật là bách tá bất xâm, thần quỷ tránh chi hắn gọi thượng nhi tức phụ cùng thượng nhi cùng nhau vào kinh cậy nhưng là làm đúng rồi.